Thần khống thiên hạ, chương 51, có phải bổn thiếu gia trở nên? Góc truyện audio.com, chấm, Vũ Tích, bổn thiếu gia có phải trở nên rất đẹp trai không? Lăng Tiếu nhìn qua mình trong gương, không khỏi đắc ý hỏi. Ân, thiếu gia ngươi xem thật kỹ. Bạch Vũ Tích có chút cúi đầu, sắc mặt say hồng đáp. Hắc hắc, bổn thiếu gia cũng cho là vậy. Lăng Tiếu phi thường dám thí thực thì nói. Bạch Vũ Tích trong nội tâm tự nhiên thập phần đồng ý với lời Lăng Tiếu. Nàng hiện giờ cơ toàn bộ tâm đều thuộc về Lăng Tiếu rồi. Nếu như Lăng Tiếu muốn thân thể của nàng, nàng cũng sẽ không kháng cự chút nào, thậm chí sẽ càng thêm mừng rỡ. Ra gian phòng, Lăng Tiếu cùng Bạch Vũ Tích đi ra khỏi phòng. Hai người một đường đi vào trong đại sảnh. Không ít người hầu đều cung kính chào hỏi Lăng Tiếu. Chấp sự đại nhân, hiện giờ, thân phận Lăng Tiếu đã không như ngày xưa. Lúc hắn đạt được top 5 khảo thí thì đã có thân phận chấp sự. Gia tộc điều cho hắn vài người hầu. Cung phụng cũng tốt hơn trước mười mấy lần. Mỗi tháng có thể nhận lấy 200 kim tệ chi tiêu. Đây là đãi ngộ của chấp sự. Không chỉ như thế, bởi vì Lăng Tiếu bị Thái Thượng trưởng lão nhìn trúng tuyển làm nhận ca đệ tử. Lại ở cùng một chỗ với Lăng Tiếu nên thân phận Lăng Tiếu tự nhiên thập phần tôn quý. Cho dù trưởng lão gia tộc thấy Lăng Tiếu cũng phải khách khí tươi cười. Bởi vì, ai bảo nhân gia là đệ tử của Thái Thượng trưởng lão chứ? Thân phận này có thể đè chết rất nhiều người rồi. Vì chuyện này, nhị trưởng lão về đến nhà còn đập nát bình hoa mà hắn quý nhất. Hắn vốn tưởng rằng cháu trai Lăng Khuông của mình 10 phần có thể trở thành nhận ca đệ tử của Thái Thượng trưởng lão. Lăng Khuông các phương diện điều kiện đều phi thường ưu tú. Trọng yếu nhất là thuộc tính bản thân Lăng Khuông ăn khớp với thuộc tính bản thân Thái Thượng trưởng lão. Đều là kim thuộc tính, đổi lại hắn là Thái Thượng trưởng lão thì cũng sẽ chọn Lăng Khuông. Nào ngờ tới, Thái Thượng trưởng lão rõ ràng chọn Lăng Tiếu thực lực thấp nhất. Một tên huyền giả đê giai, hơn nữa còn quyết thu Lăng Tiếu làm đồ đệ. Lăng Tiếu tiểu tử kia tựa hồ còn phi thường không vui. Khiến hắn giận điên lên. Đối với cái này, tất cả mọi người vi phi thường khó hiểu. Thầm than thế đạo này thật sự khiến cho người đoán không ra à hát. Mọi người chỉ có thể kinh hô vận khí cứt chó của Lăng Tiếu thật sự quá như bức chi. Sau khi dùng cơm xong, Lăng Tiếu bị Thái Thượng trưởng lão một mình gọi tới. Nhìn lão nhân tâm tàng bất lộ này. Lăng Tiếu cũng rất khó hiểu, vì sao lại chọn hắn làm đệ tử. Hắn trong lòng thầm than, xem ra nhân phẩm của mình đi đến chỗ nào cũng đều tốt như vậy à hát. Ngay cả lão đầu tử cũng coi trọng. Lão thái gia, ngài bảo ta đến có phải có ban thưởng gì không? Lăng Tiếu không chút nào vì thân phận của Thái Thượng trưởng lão mà có chỗ câu nệ. Rất là tùy ý cười nói. Thái Thượng trưởng lão cười ha hà nói. Ngươi tiểu gia hỏa này, nửa tháng qua đánh cướp ta bao nhiêu thứ, giờ ngươi còn dám hỏi lại, có tin ta gõ nát đầu ngươi không? Hắc hắc, không phải là đã xin ngài vài thanh vũ khí nát cùng mấy bình tiểu dược hoàn thôi sao? Mấy thứ này với ngài đâu là gì? Ngài làm sư phó cũng không thể quá keo kiệt được. Thái Thượng trưởng lão nghe xong lời này sắc mặt đều phát xanh. Nhị cấp trung giai vũ khí. Nhị cấp đan dược rõ ràng bị tiểu gia hỏa này nói thành vũ khí nát và tiểu dược hoàn. Phải biết rằng những vật này phóng tới Vẫn Thạch Thành sẽ gây ra một mảnh tranh đoạt điên cuồng a, nếu là vũ khí nát. Tiểu dược hoàn thì ngươi trả lại cho ta đi. Ta không ngại, Thái Thượng trưởng lão khẽ vuốt râu nói. Đồ đã đưa ra ngoài nào có đạo lý lấy về. Chúng ta nói chuyện tránh sự đi. Không biết lão thái gia bảo ta đến có chuyện gì. Lăng Tiếu cười cười, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tiểu hoạt đầu, Thái Thượng trưởng lão nhẹ mắng một câu. Sau đó nghiêm nét mặt nói. Đệ nhất biến ngươi đã luyện thành, tốc độ tu luyện cũng không tệ lắm. Nhưng biến thứ hai tiếp theo càng thêm khó luyện, hơn nữa càng thêm vất vả. Ngươi có lòng tin vượt qua được hay không? Lăng Tiếu lóe lên thần mang tự tin nói. Đương nhiên không có vấn đề. Chỉ chút này cũng muốn khó thiên tài như ta, quả thực là nói đùa. Ha ha, đã như vậy chúng ta mà bắt đầu tu luyện biến thứ hai đi.